Lời hứa định mệnh, chương 11, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Xiaoran đến biệt thự Kainomoto đón Sakura JKSX. Xiaoran bước xuống xe, AJK vào qua phía bên kia rồi mở cửa xe Seiko Sakura. Chào buổi sáng, Sakura, chấm, chào cậu, Xiaoran, Sakura đáp lại versus vẻ mặt vui vẻ. Hôm nay Tomoyo KJK cô cậu à? Cậu ấy đờ cây Erion hộ tốc đến trước rồi. Âu, vậy à, bây giờ tớ khúc hộ tốc cậu đến trước luôn nè. Xiaoran giỡn, mời tiểu thư Sakura lên xe ạ. Sakura cười ngậy ngược rồi bước lên xe. Xiaoran đóng cửa lại, AJK vào qua phía bên ca mở cửa ngồi cạnh Sakura. Chiếc limo bắt đầu lăn bánh đến trưa. Trên xe, Xiaoran, chiều nay tớ có vi diệt ở trường nên về hơi trễ nên cậu ca cần đưa tớ về đâu? Tớ đợi cậu một chút là đờ cây ruồi. Cậu dây cây một mình lỡ nư. Thôi em ca, ca cần phiền cậu như thế đâu. Tớ có thể tự mình về đờ cây. KSO, nếu cậu đã NS xét thì thôi xét. Xiaoran NS như chóc lọc vẫn ca yên tâm. Lát sau, xe ngược bánh trước cổng chứa. Sakura và Xiaoran cùng nhau vào lớp chóc sự ngạc nhiên của mọi người. Tomoyo, Erion chào hát cậu, Xiaoran cất tiếc, buổi sáng tốt lành NK. Sakura và Xiaoran cùng NS, Erion và Tomoyo cùng nhau cười. Hai người hợp ý nhau hóa nhỉ. Erion NS, cả ngày hôm đó, TSSF rất vui vẻ. Đến giờ ra về, tớ đợi cậu về chắc nê. Tomoyo NS, cô cần đâu, cậu về chắc versus Erion JK. Cậu ấy đang đợi cậu kìa. Tớ sẽ về sau, Tomoyo trần trừ nhưng rồi cũng tạm biệt Sakura JK về chắc versus Erion và Xiaoran. Sakura JK đến phòng khi áo Vizen. E đến rồi à, cô FJN lỗi vì đã LM phiền e. Cô NS, dạ ca có gì ô ạ, à, e có thể gì giúp gì xê cô ca. À ca có gì nhiều. Phiền e mét đốc tài liệu này sắc phong nhạc gì giúp cô nê. Dạ đờ cây, Sakura vui rẻ nhận lời. Nếu sóc rồi thì e có thể về. Cô cảm ơn e nhiều. Sakura, chấm, NS rồi cô dây cây họp. Cả trước chắc chỉ còn mình. Dây cây nhanh rồi về nhà thôi. Cúc đã muộn rồi, Sakura cầm sấp tài liệu vừa hát vừa dây cây đến phóc nhạc. Bước vào phóc nhạc, Sakura tiến lại bàn ghi áo Vizen rồi để sấp tài liệu lên bàn. Vừa lúc đó, một bóc người thoát hiện ở cửa ra vào và dầm Sakura ghiệt mình quay lại thì cánh cửa đã đó. Cô chạy nhanh lại mở cửa nhức dù cố gắng đến đâu Cúc ca mở đờ cây. Cánh cửa đã bị khóa lại ép cửa lại bị khóa lại nư dép ca lẽ có ai? Sakura la lớn, có ai ca cứu tớ versus tớ bị kẹt chóc này? Nhức dược nư chặt ai ngơ thấy tiếc kêu của cô cả. Trời bắt đầu tối dần, lớp SF nhạc dần chìm vào bóc tối. Sakura bắt đầu tuyệt vọng chắc chặt ai ngơ mình đâu? Giờ mình phải LMG đây? Sakura ngồi khép mình chóc một góc phòng lo sợ ở đây tối hóa. Và nước mắt Sakura bắt đầu rơi. Tớ sợ lắm, Xiaoran, ở biệt thự của Xiaoran, A cứ đức ngồi ca yên. Cảm thấy lóc mình rất bất an và lo lắng rất nhiều. A cúc ca hiểu tại SA lại có nhức cảm ghi ác nư Z nữa. Thưa thiếu Gia Xiaoran, có PN của thiếu Gia gọi ạ, người quản Gia NS. Tôi PK rồi, Xiaoran TAL rồi nhấc máy. Xiaoran à tiếc một người con gái dịu dàng nhấc đầy sự lo lắng vác lên. Tomoyo, cậu gọi Seiko tớ có Zika, Sakura. Cậu ấy, Tomoyo NS dọc ngập ngực. Xiaoran ngơ tên Sakura, à lo lắng hoài Tomoyo. Sakura, cậu ấy LMS, tớ gọi qua nhà Sakura. Nhức quản Gia NS là từ chiều đến giờ vẫn cứ thấy cậu ấy về. Tomoyo kể lại, tớ thấy hơi lo nên gọi hỏi cậu xem cậu có PK cậu ấy đờ gì ở đâu ca, tớ ca PK. Xiaoran TAL, cậu đừng lo nữa, tớ sẽ thử dây cây tìm Sakura xem S. Xiao Ran vội NS rồi gác máy. A chạy nhanh ra chiếc mô tô đậu sẵn ngoài sân rồi phóc nhanh dây cây. Giờ cúc cần 8 giờ rồi. Cậu ấy có thể ở đâu đờ cây cứ. Dây cây từ chiều đến giờ. Sakura, móc giác cậu vẫn ổn. Xiao Ran vừa chạy vừa nghĩ. Rồi rẽ xe đến trước SF. Đến trưa, A chạy khắp các lớp SF để tìm Sakura, cặp của cậu ấy vẫn còn ở lớp. Z cậu ấy ở đâu đờ cây cơ cứ. A cầm cặp Sakura rồi chạy dây cây tìm cô. Trời tối thế này, Sakura, cậu ấy lại sợ bóc tối nữa. Càng nghĩ, A càng chạy nhanh hơn nữa. Bây giờ trong đầu A chỉ có Sakura và lo xe cô sự an toàn của cô MK thôi. Tại phóc nhạc, Sakura vẫn cứ thút thít Xiao Ran. Cô thu người lại sợ hãi. Sakura, cậu có ở đây ca, Xiao Ran vừa chạy vừa gọi tên cô. Sakura, chóc lúc này, Sakura ngờ thấy có tiếc người chạy đến gần. Cô càng run sợ hơn, nhức cây ếch dây ngờ thấy có người gọi tên mình. Cô vội đức lên dọc NS này là, Xiao Ran ép cô chạy nhanh đến cửa đập mạnh. Xiao Ran, tớ đờ gì ở đây? Cô cố la lớn, Xiao Ran ngờ thấy tiếc Sakura Tiao Lien chạy theo ghi ọc NS. A rực lại cây ếch dây đến trước phòng nhạc. Sakura, Xiao, Ran, cửa bị khóa rồi, cậu tránh ra cánh cửa ra dây cây. NS rồi Xiao Ran dục hết sức phá nát cánh cửa. Cây ếch dây cánh cửa đờ cây mở. Sakura chạy đến ôm chặt lấy Xiao Ran và những giọt nước mắt của Sakura bắt đầu lăn xuống. Cậu ổn cứ, tớ, sợ, lắm. Sakura NS trong tiếc nấc. Xiao Ran, đừng sợ. Xiao Ran an ủi, tớ đã ở bên cậu rồi đây. Anh ôm chặt Sakura vào lòng. Sakura cứ khóc mãi xe cô đến lúc lâu cô mới bình tĩnh lại. Xiao Ran nhìn cánh cửa rồi hoài. Sakura, pet cậu lại bị nhốt chóc phọc nhạc Z tớ khúc KPK. Rồi cô kể lại mọi chuyện sơ cô Xiao Ran ngơ. Xiao Ran suy nghĩ lúc lâu. Chuyện này có gì đó cả ổn. Chắc là có ai đứng sau chuyện này. Cậu KPK ai đã khóa cửa S. Sakura chỉ khẽ lắc đầu. Thôi trời khúc đã tối rồi. Để tớ đưa cậu về. Mọi người chắc là đắc lo sơ cô cậu lắm đấy. Nhất là Tomoyo đó, Xiao Ran NS, Xiao Ran nắm tay Sakura, cầm chiếc ba lô của cô rồi dẫn cô xuống sân trường, nơi chiếc mô tô của ADZ đậu. A lấy cái mũ bảo hiểm trên xe xúc đội lên xe cô Sakura. Cậu lên dây cây, Xiao Ran NS KSJ A đã leo lên xe. Tớ, PK rồi, Sakura đỏ mặt KSJ lên xe của Xiao Ran. Cô nhẹ nhàng vọc tay qua người Xiao Ran ôm A. Xiao Ran nổ máy xe rồi phóc đến biệt thự Kinomoto. Bờ vát của Xiao Ran lớn thầy. Nó ấm áp quá. Sakura tựa đầu vào vát Xiao Ran khiến A đỏ cả mặt. Lát sau, xe dừng lại trước biệt thự của Sakura. Đến nhà cậu rồi, Sakura bước xuống xe, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra đưa xe cô Xiao Ran. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Sakura ngại ngùa, ca có gì, Xiao Ran mỉm cười chỉ cần cậu KS là tốt rồi. Chúc cậu tối nay ngủ ngon. Cậu ngủ ngon, Sakura mỉm cười, MK mai tớ sẽ đến đón cậu đấy. Xiao Ran NS rồi phóc xe dây cây. Chóc cây ếch dây Sakura cứ kịp TL ngày mai ư, mai là chủ nhật MK. Sakura suy nghĩ rồi bước vào nhà. Chấm, tiểu thư đã về rồi. Khoản kia Mika mực rỡ. Pepsi em lỗi vì đã eo em mọi người lo lắc. Sakura gãi đầu áy náy may là hôm nay ba mẹ dây cây công tác. Nếu ca thì, MK Atoya về cư ạ, Sakura hoài. Dạ thiếu Gia vẫn cư về thưa tiểu thư. Mika đáp lại, Sakura ngơ rét liền thở phào nhẹ nhõm may hóa. Mọi người được NS cho Atoya PKNK. Sakura năn nỉ, PK muốn Atoya phải lo lắc. Vâng, chúc tôi PK rồi ạ, mọi người mỉm cười gật đầu đồng ý. Sakura dây cây tắm rồi ăn tối. Sau đó cô về phòng của mình một cách mệt mỏi hôm nay đúc là một ngày dài. nếu ca có Xiaoran chắc giờ này mình vẫn còn ở trên trược ruồi. Cảm ơn cậu, Xiaoran, cô nghĩ rồi mỉm cười nhớ lại chuyện lúc nãy. Bóp điện thoại reo lên. Sakura nhấc máy. Sakura, cậu về ruồi à to. Tomoyo, Sakura ngạc nhiên, cậu em tớ lo hóa. Xiaoran đã kể sơ cô tớ ngơ hết ruồi. Cậu KS thật cứ. Tomoyo NGJ ngờ. SJSJ, tớ KS thật MK. Sakura cười để Tomoyo bớt lo lắc. PepsiN lỗi vì đã khiến cậu lo. Sakura nhỏ ghiọ, cậu KS là tốt ruồi. Tomoyo vui rẻ, mai tụi tớ sẽ qua đón cậu. Cậu ngủ ngon NK, NS ruồi Tomoyo gác máy. Để lại Sakura vs một đốc suy nghĩ ngày mai ư, các cậu ấy đờ di định LMG cứ. Suy nghĩ mãi một lúc, Sakura chìm vào ghi ức ngủ của mình. Chóp ghi ức ngủ cô mơ thấy một ghi ức mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, Sakura, e đức lại Sekoa. Một người con chat đổi theo Sakura vs mái tóc màu cà phê. Đôi mắt màu hổ phách, cô quay lại, e ca đức đỏ ALMG nào. ENS đấy nê, người con chat ấy chạy lên nắm tay Sakura. A đã bắt đờ cây e rồi này. Rồi A dẫn Sakura chạy thật nhanh. A dẫn e dây cây đâu Z, Xiaoran. Một nơi đầy bất ngờ dành Sekoe. Chấm chấm, kết thúc khi ước mơ, cách chương.